Phương lão gia không biết Tào Tháo là chuyện bình thường. Hợp phụ thân, thật trùng hợp vừa rồi ngươi đứng ở ngoài cửa sao? Phương Tranh trong lòng hoảng hốt, một màn ăn đậu hũ của Phượng Tỷ không biết lão gia có nhìn thấy không? Mẫu thân ngươi nói có một vị nữ tử tìm tới, kêu lão phu qua đây xem xét. Phương lão gia tỏ ra hơi nhận nhại, đứa nhi tử độc nhất này đã 18 tuổi, còn chưa có hôn phối. Đây cũng là tâm bệnh của nhị lão. Vừa nghe có nữ tử tới cửa tìm hắn, Phương phu nhân nhảy dựng lên thúc giục Phương lão gia qua đây thăm dò tin tức. Mới vừa rồi ngươi cùng nữ tử kia nói chuyện, lão phu cũng nghe được rồi. Không thể phủ nhận, Tranh Nhi, người đã trưởng thành, không còn nhỏ nữa. Việc này làm rất khá, tuyệt vời, không thể tốt hơn được nữa. Phương lão gia vuốt râu vui mừng cười lớn. Đứa nhi tử này mỗi ngày một hình dạng, càng làm cho hắn vừa lòng, không ngừng khiến cho hắn kinh hỉ. Hôm nay cùng vị nữ tử kia nói chuyện làm ăn, Phương lão gia tự hỏi, ngay cả bản thân mình cũng không nghĩ ra, sinh ý lại có nhiều học vấn uyên thâm như vậy. Một câu nói đã lấy về một nửa cổ phần của người ta. Phương lão gia chưa bao giờ suy nghĩ qua về vấn đề này. Bất quá lão phu cũng muốn hỏi ngươi một chút, Ngọc Như Trai chỉ là dạng tiểu điếm buôn bán son phấn nữ nhân mà thôi. Vì sao ngươi phải gióng trống khua chiêng đến như vậy? Cái nghề này thực có thể kiếm được tiền, nhưng không tính là kiếm được nhiều lắm. Danh nghĩa hiệu buôn Phương gia chúng ta cũng không thể so sánh với Ngọc Như Trai về mặt này. Không phải ta chỉ muốn kiếm ít tiền thiêu vặt thôi sao? Nào có bút tích lớn như ngươi? Phương Tranh đảo cặp mắt trắng giá nhìn lên trời nói. Phụ thân, kỳ thật buôn bán son phấn cũng có thể lời không ít bạc. Chỉ là mấy tiểu điếm buôn bán mặt hàng này không đủ tâm tư, đã tự mình làm mất đi nhiều khách hàng. À, nói rõ một chút. Lúc này Phương lão gia rất cao hứng, đứa nhi tử này càng ngày càng không đơn giản, đáy lòng hắn tự cảm thấy vui mừng. Phương pháp bọn họ buôn bán không đúng, làm ăn buôn bán không thể chỉ ngồi trong cửa hàng chờ khách tới mua. Nếu đã muốn kiếm tiền của người ta, phải chủ động một chút. Tỉ như thi thoảng ra đầu phố tuyên truyền đánh bóng mặt tiền, treo cái biển quảng cáo, ngày lễ Tết phải có chương trình khuyến mãi khách hàng. Những điều này đều là phương pháp thu hút khách hàng, làm cho nhiều người biết đến. Còn về phía cửa hàng buôn bán thì sao? Bọn họ phải biết dương đông kích tây. Không riêng gì cửa hàng buôn bán son phấn, kỳ thật tất cả các cửa hàng khác, tơ lụa, trang phục, tửu lâu cũng nên nghĩ cách làm thử, chắc chắn sẽ có hiệu quả không tồi. Đương nhiên, mặt hàng quần áo tang cùng quan tài thì có thể ngoại đệ. Phàm là con thỏ, mấy đồ chơi đó cho không người ta cũng không lấy. Người... Phương lão gia nghe xong trong mắt nổi lên tia sáng kỳ dị. Thật không ngờ nhi tử của mình lại có thể nói được một câu như vậy, khiến cho Phương lão gia dở khóc dở cười. Còn nữa, khách hàng chúng ta cũng phải phân loại. Nữ nhân, không quản có tiền hay không có tiền, bộ dáng xinh đẹp hay xấu xí tất cả đều thích làm đẹp. Chỉ là một điểm chính, người có tiền thì mua được hàng tốt, người không tiền thì mua hàng kém chất lượng. Chúng ta phải vì khách mà phục vụ, đem khách hàng phân loại thành cao cấp và bình dân. Tục ngữ nói, tiền nào của nấy, người nào có tiền, chúng ta cung cấp đồ cao cấp. Người không có tiền cũng không sao. Tiền ít, có phương pháp bán chịu, bán cho họ với giá một nửa tiền, còn một nửa khách hàng có thể trả dần, lãi suất theo hàng tháng. Như thế, chẳng phải là tất cả đều vui vẻ sao? Kỳ thực mấy cửa hàng son phấn, bọn họ đã không nhìn ra một lượng khách hàng khổng lồ. Nói tới đây, Phương Tranh dừng một chút cẩn thận liếc mắt nhìn phụ thân của hắn. Thấy ánh mắt phụ thân sáng ngời, nhìn chăm chăm, chờ hắn nói rõ ràng mọi chuyện, Phương Tranh nuốt một ngụm nước miếng. Cái này, khách hàng quan trọng nhất của cửa hàng son phấn đó chính là những vị cô nương trong Thanh Lâu, kỹ viện, hận cái kia. Người nói các cô nương trong Thanh Lâu mới là khách hàng lớn nhất sao? Vì sao? Phương lão gia hỏi. Tại thành Kim Lăng, địa phương nào nổi danh nhất? Đương nhiên là 10 vạn dặm thuyền hoa trên sông Tần Hoài. Hải Nhi đã tính toán kỹ lưỡng. Hiện tại trên sông Tần Hoài có khoảng 100 chiếc thuyền hoa. Trong đó nhiều thuyền có quy mô không nhỏ. Hơn nữa nói xa thêm một chút, tại các đại công phường, chợ hoa, kỹ viện, Thanh Lâu cửa thành Nam. Nhìn thoáng qua một chút phỏng chừng tiểu thư trong thành Kim Lăng. À, nhầm, là cô nương. Hẳn cũng phải đến 4.000. Trộm quan sát biểu tình của phụ thân một lần, thấy hắn vẫn còn đang trao mày. Thần sắc không có vẻ gì là tức giận, lúc này mới yên tâm tiếp tục giảng đạo lý. Mặt hàng son phấn nữ nhân là loại vật phẩm tiêu hao. Ý tứ là vật phẩm tiêu hao chính là dùng một chút thì ít đi một chút. Dùng hết còn phải mua tiếp, không giống như cái ghế, cái bàn trong nhà có thể dùng được nhiều năm. Những cô nương này mong muốn phục vụ tính chất công việc. Vì muốn chiếm được tình cảm của khách hàng, nhất định mỗi ngày phải ăn mặc gọn gàng xinh đẹp. Số lượng son phấn của các nàng tiêu hao cũng rất nhiều. Tiền tài các nàng kiếm được trong đó cũng phải dùng một bộ phận làm tiền chi phí mua son phấn. 4.000 cô nương, mỗi tháng coi như mỗi người chỉ dùng 50 lượng bạc để mua son phấn. Như vậy chúng ta mỗi tháng đã có riêng một khoản ngân sách 20 vạn. Chỉ là cái này còn chưa tính các hạng mục phí tổn. Nếu trừ thêm cả hao phí tổn thất, lợi nhuận mỗi tháng thu về chỉ ít cũng phải được 17-18 vạn lượng. Phụ thân, con số thu vào cũng không phải nhỏ. Phương lão gia nhíu mày trầm ngâm, ngón tay không ngừng gõ nhịp trên thành ghế, tựa hồ đang suy xét lợi hại trong lời nói của nhi tử mình. Thật lâu sau, Phương lão gia vuốt râu cau mày nói: "Trại nhi tính toán không sai, quả thực là vụ mua bán này có thể làm ăn được. Chỉ là làm ăn sinh ý với hạng nữ nhân này, truyền ra ngoài không khỏi mất." Phương Tranh cười: "Phụ thân, chúng ta làm người làm ăn coi trọng nhất chính là lợi nhuận. Khách hàng có tiền mua, chúng ta có hàng bán. Còn việc địa vị, xuất thân cao thấp của khách hàng không phải là chuyện chúng ta cần quan tâm đến." Suy nghĩ một hồi, Phương Tranh lại bổ sung: "Không thể bởi vì thân phận phong trần của các cô nương kia mà chúng ta kỳ thị các nàng. Đĩ cũng có yêu nước." "Hả? Người tiểu tử hỗn đản, có thể bớt nói nhảm nhí được không? Trước kia, tại sao lão phu không biết cái mồm mép của người lưu loát như vậy?" Phương lão gia tức giận trừng mắt nhìn Phương Tranh tiếp tục nói: "Ngoại trừ các cô nương thành đầu ra, còn khách hàng nào khác không? Một khối một đồng cũng không phải chuyện nhỏ. Người tính toán làm như thế nào?" Phương Tranh bưng chén trà, tưới một ngụm vào miệng, muốn kiếm tiền hơn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Một phân bạc còn chưa thu được về, nhưng miệng thì đã khô nước bọt. Chuyện tìm thêm khách hàng, Hải Nhi đem các nàng chia thành 3 cấp, cao, trung và một loại bình thường. Trong thiên hạ này, loại người dân chúng bình thường đang chiếm số lượng lớn nhất. Các nàng muốn trang điểm xinh đẹp nhưng không thể mua son phấn đắt tiền. Vậy chúng ta khai trương cửa hàng sẽ không ngại giảm giá một vài loại mặt hàng, sau đó bán cho các nàng là ít một chút nhưng bù lại tiêu thụ mạnh hơn. Hạng trung bình là một số các nhà phú hào, trong người có tiền, không thích dùng các đồ bình thường, nhưng lại không thể mua nổi đồ xa xỉ đắt tiền. Chúng ta cần tăng thêm giá cho phù hợp, đem cái giá phân thành 10 điểm. Tuyên truyền thêm một chút, các nàng sẽ mua theo xu hướng người tiêu dùng. Hạng cao cấp cũng hơi phiền toái. Cái này chính là làm ăn buôn bán với đại nội hoàng cung, các đại thần trong triều đình cùng với thân gia nữ quyến của các vương gia quốc công. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Chúng ta có thể nhờ mập mạp hỗ trợ. À đúng rồi phụ thân, có 2 tin tức. Một tin tức tốt và một tin tức xấu. Người muốn nghe tin tức nào trước?" "Tin tức tốt trước đi." "À dạ, tin tức tốt, muội muội của mập mạp chính là Mật Nhi cô nương. Phụ thân cùng mẫu thân sau này không cần chờ mong nàng làm con dâu của nhị lão nữa." "Đây không phải tin tức xấu sao? Vậy ngươi nói tin xấu là chuyện gì?" "Dạ, tin xấu chính là sau này mập mạp đến nhà chúng ta ăn cơm, Hải Nhi cũng không dám thu tiền cơm của hắn." "À, chuyện này đúng thực là một tin cực xấu." "Có ý tứ gì?" "Mập mạp cùng vị Chu Vô Huynh kia, tên thật của hắn là Chu Vô Bệnh, là hoàng tử thứ tư của đương kim hoàng thượng, tước phong Phúc Vương. Muội muội Mật Nhi của hắn cũng chính là ái nữ hoàng thượng, tước phong Trường Bình công chúa. Bọn họ là giả trư ăn thịt hộ." "Cái gì?" Phương lão gia cả kinh nhảy dựng lên, biểu tình trên mặt lộ vẻ không dám tin hỏi: "Phúc Vương, Trường Bình công chúa?" Cái gã mập mạp kia tướng mạo thực thà phúc hậu, đối với hắn lễ độ cung kính, mở miệng liền xưng bá phụ. Người trẻ tuổi đó không ngờ lại là Phúc Vương điện hạ. Còn nữ tử xinh đẹp đáng yêu kia chính mình đã nhìn chúng thành con dâu tương lai, hóa ra chính là Trường Bình công chúa. Phương lão gia suy nghĩ trầm ngâm, trong lòng khiếp sợ một trận. "Trang nhi, người không lừa gạt lão phụ đó chứ?" "Tất cả đều là thật, bọn họ che giấu thân phận của mình, thực là tốt à." Sau khi giải thích một phen, rốt cục Phương lão gia cũng tin tưởng thân phận của huynh muội mập mạp. Hắn lắc đầu cười khổ: "Không thể tin được, Phúc Vương điện hạ nói chuyện lại một câu bá phụ, hai câu bá phụ, chuyện này chẳng phải lạ." Lời còn chưa dứt, Phương lão gia liền dừng lại. Phương Tranh biết ý tứ của phụ thân hắn, Phúc Vương kêu là bá phụ, chẳng phải phụ thân hắn ngang hàng cùng với đương kim hoàng thượng hay sao? Hoàng thượng vô duyên vô cớ lại lòi ra một người huynh đệ, không hiểu hắn biết được có tức giận hay không. Trên mặt của Phương lão gia xuất hiện một tia lo lắng nói. Trang Nhi, sau này đối với Phúc Vương. Nói xong lại chần chừ ngậm miệng. Chuyện này cũng thực khó nói. Thường dân kết giao bằng hữu cùng Phương gia cũng không biết là Phúc hay Họa. Phương gia tuy có địa vị trong giới thương nhân, nhưng người ta là Vương gia, trên đầu còn có Hoàng đế. Ngày nào đó Hoàng đế cảm thấy khó chịu, cho rằng ngươi là dân chúng thường nhân mà không biết an phận. Tùy tiện một đạo thánh chỉ cũng đủ khiến cho Phương gia rơi vào thế vạn kiếp bất phục. Tiền nhiều hơn nữa cũng có tác dụng gì. Một khi niêm phong tài sản, còn không phải là xung vào ngân khố của triều đình hay sao? Lại nói tiếp, Phúc Vương đối xử với Phương gia không sai. Mỗi lần đến Phương gia đều cung kính chắp tay hành lễ với Phương lão gia cùng Phương phu nhân. Cách 5-3 ngày còn mang thêm chút lễ vật dâng tặng, hoàn toàn là dùng lễ nghĩa cấp bậc con cháu. Như thế, nếu kêu Phương lão gia, phải nói thế nào đây? Phụ thân, người yên tâm, Hải Nhi tự biết chừng mực, sẽ không mang đến phiền toái cho Phương gia chúng ta. Phương Tranh cung kính nói, về phần mập mạp hắn cũng không lo lắng. Cái mà hắn lo lắng chính là tiểu măng non. Sau này phải gọi là Trường Bình công chúa, còn phải tránh mặt nàng, nếu không sẽ gây thêm nhiều rắc rối cho Phương gia. Phương lão gia lắc đầu thở dài, người khác nếu kết giao bằng hữu với Vương gia thì chỉ sợ vui mừng còn không kịp, mở tiệc ăn mừng, có thể cùng với Vương gia xưng huynh gọi đệ, không biết lão tổ tông đã tích phúc bao nhiêu đời. Nhưng Phương lão gia thì khác, hắn hiểu rõ lợi hại trong đó, chuyện này tựa như một thanh kiếm hai lưỡi, chơi không cẩn thận chính mình cũng đứt tay, kết giao bằng hữu với phận đế vương vốn cũng chính là như vậy. Tranh Nhi, chuyện cửa hàng son phấn, người tự mình lo liệu. Đã có phụ thân ở đây, người cứ việc yên tâm. Khi nào cần phụ thân giúp đỡ chuyện gì, thì cứ việc bẩm báo một tiếng. Còn nữa, sau này Phương gia có cổ phần trong cửa hàng phân nhánh, mọi chuyện làm ăn buôn bán cũng phải vì kế sinh nhai. Bởi vì tương lai đó cũng là một phần gia sản của ngươi, không được tính toán hồ đồ, nghe chưa? Phụ thân yên tâm, Hải Nhi sẽ tận lực tận tâm. Phương lão gia vỗ bả vai Phương Tranh chân tình. Tranh Nhi, không được làm cho phụ thân thất vọng thêm nữa, hiểu chưa? Phương Tranh dùng sức gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, khiến cho ngươi thất vọng chính là cái giá phá gia chi tử của ngươi, còn ta chưa làm cho ngươi thất vọng một lần nào. Mặt mũi ngươi làm sao vậy? Trước khi đi, đột nhiên Phương lão gia quay đầu lại hỏi một câu. À, vừa rồi còn đáp ứng không để cho phụ thân phải thất vọng. Nếu nói cho hắn biết chuyện ẩu đả hôm qua, sợ rằng phụ thân sẽ không tha cho chính mình. À, đi đường không cẩn thận đụng phải gốc cây. Má trái xanh, má phải đỏ. Cũng thật là đèo à. Sáng sớm trời còn chưa sáng, Tiểu Lục đã gõ cửa, Phương Tranh đang mơ màng. Gọi cả nửa ngày vẫn chưa tỉnh ngủ, Tiểu Lục bất đắc dĩ đành phải đẩy cửa ra dùng sức lay tỉnh Phương Tranh. Phương Tranh mở mắt, thấy người tới là Tiểu Lục mơ hồ nói. À, Tiểu Lục à! Ngẩng đầu nhìn sắc trời, mặt trời vẫn chưa ló dạng, không khỏi kinh ngạc. À, người tới hầu hạ ta sao? Không phải là quá vội vàng đi chứ? Bật qua không sao, thời khắc nào thiếu gia cũng mong chờ. Lại đây, ngủ chung đi. Tiểu Lục khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn xấu hổ đến mức đỏ bừng sảng giọng. Thiếu gia, người nói bậy bạ gì đó, có người tới tìm thiếu gia. Phương Tranh kỳ quái hỏi. Ờ, có người tới tìm ta, bây giờ sao? Ta kháo, ai mà thiếu đạo đức như vậy? Chính là Chu thiếu gia, đang ngồi trong sảnh chính nói chuyện cùng đạo gia, chờ người. Là mập mạp, vậy cũng không lấy gì làm khó hiểu, tiểu tử này chuyên gia thích phá đám ta mà. Nói cho anh biết thiếu gia đang ngủ, không có thời gian gặp hắn. Nói xong trùng kín chăn tính tiếp tục ngủ. Không được, lão gia nói bất kể chuyện gì cũng phải mời thiếu gia ra ngoài chính sảnh. Tiểu Lục phân trần một phen kéo chăn ra giúp hắn mặc quần áo vào. Tên mập mạp chết bẩm này, không để cho ta một chút an nhàn hả? Trời còn chưa sáng, lúc người tới đây sao không rơi xuống cống ngầm đi cho rồi? Phương Tranh một bên oán hận thầm rủa, một bên tùy ý để cho Tiểu Lục giúp hắn mặc quần áo. Từ sau khi gặp phải sự kiện kia, Tiểu Lục cũng không thường xuyên hầu hạ hắn mặc quần áo nữa. Hết thảy Phương Tranh đều phải tự mình làm, nhưng hôm nay đặc biệt phá lệ. Đi tới chính sảnh, mập mạp cùng Phương lão gia đang trò chuyện. Mập mạp vẫn cái bộ dáng đức hạnh kia, vẻ mặt tươi cười híp mắt trông rất hiền lành phúc hậu. Đối với Phương lão gia chắp tay hành lễ quá mức cung kính. Phương lão gia ngược lại câu nệ hơn trước rất nhiều. Kể từ khi biết rõ thân phận của mập mạp,

Bước ra khỏi Minh Đạo Thư Viện, bỗng dưng mập mạp vui vẻ hoạt bát hẳn lên, bước chân thoăn thoắt nhẹ nhàng như yến. Có thể nhìn ra được hiện tại tâm tình hắn đang rất sảng khoái, cặp mắt nhỏ phóng ra quang mang kinh người. Phương Tranh biết, cuộc sống về đêm đã bắt đầu rồi. Ok, tập này dừng đây nhé quý vị. Tập này hơi ngắn chút. Mình sẽ đọc khoảng... mình sẽ đọc chuyện này khoảng độ 1-2 chục tập để xem phản ứng quý vị thế nào. Nếu mà mọi người ủng hộ thì mình sẽ tiếp tục. Còn không thì chúng ta sẽ đi với bộ truyện mới. Mình cũng dự định là sẽ làm hai bộ song song. Đấy. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.